Sát trận, chương 18, hướng dẫn kỹ thuật, góc truyện audio.com. Ngươi không sao chứ? Hạ Vân Dương vỗ vỗ lưng Tiêu Đông nói. Dù có ngon miệng cũng không nên ăn quá mau a, lão bản phiền đem cho ta chén nước. Tiêu Đông lại nhìn cốc thủy tinh trên bàn, bên trong nước trà đen tuyền, hại hắn thiếu chút nữa phun ra, lại nhìn qua cái chén. Hạ Vân Dương khuôn mặt biểu tình quan tâm đối hắn nói. Uống miếng nước cho thuận khí. Trong trò chơi Lý Hạ Vân Dương là đánh không thắng hắn. Trong hiện thực Tiêu Đông thực không là đối thủ. Hạ Thiếu Đồng đem chén trà đặt lên bàn nói. Ta với ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần kinh hoàng như thế. Tiêu Đông lại ho khan vài cái mới dừng lại. Hạ Vân Dương nói. Dù sao cũng không thể lãng phí. Nhất định phải ăn xong toàn bộ mới được. Đương nhiên muốn ăn xong. Còn không có thể đem về nhà, ngươi không cần khách khí. Hai người lại vùi đầu vào ăn, so với các huynh đệ một vòng xung quanh còn chuyên chú hơn. Khiến cho lão bản tiệm mì cảm động đến rơi nước mắt. Cái gì gọi là tri âm, này chính là tri âm. Ăn xong một chén Hạ Vân Dương cũng mau phun ra, chiếc bát đen tuyền không biết có cái gì. Ở trong này ăn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Đông cũng hiểu được hôm nay quá xúc động, vốn định đùa giỡn tên nhà giàu mới nổi này. Kết quả ngược lại chính mình cũng phải chịu chung. Ăn xong rồi, chúng ta đi, Tiêu Đông kêu lão bản lại đây thanh toán tiền. Đứng dậy muốn đi, Hạ Vân Dương giữ chặt hắn nói. Ngươi đi bên ngoài thay ta kêu chiếc xe đi. Xảy ra chuyện gì, ta giống như ăn quá nhiều. Đi không được, Tiêu Đông đem hắn từ tiệm mì đi ra. Đến ngoài ngõ nhỏ ngăn cản một chiếc xe, nhét đối phương vào, chụp cửa sổ nói cho hắn đường đi. Hạ Vân Dương phất phất tay, ở trên xe gọi điện thoại cấp Ngũ Võ. Tiểu Võ ca, mau tới cứu ta, phát sinh cái gì sự, ta ngộ độc thức ăn. Một đường về đến nhà, Ngũ Võ đã muốn chờ ở cửa, gặp Hạ Vân Dương xuống xe, vội vàng đi lên dìu hắn, muốn hay không đi bệnh viện. Không cần, ta đi vào nghỉ ngơi nhất một chút là được. Vậy ngươi bảo ta đến làm gì? Ta còn nghĩ đến ngươi sắp quải liễu. Tiền xe chớ quên trả cho ta a. Ngũ Võ đỡ hắn vào cửa. Hạ Vân Dương liền ngồi phịch ở sofa phòng khách. Cho ta chén nước, ngươi ăn cái gì? Phòng ăn hay nhà hàng nào? Để ta đi check cứ bọn họ. Cao thủ mời ta ăn cơm. Hạ Vân Dương rầm gì nói. Ngươi đi tìm hắn, Ngũ Võ đem chén nước đưa cho hắn. Ngươi đừng nói cho ta biết cao thủ là hạ độc với ngươi a, so hạ độc còn độc hơn. Ta phỏng chừng hắn tính toán theo ta đồng quy vu tận. Chết chùm, chết chung, di ti, Hạ Vân Dương uống một ngụm nước nói. Không được, ta muốn phun ra, không biết ăn vào những thứ bẩn thỉu gì nữa. Hắn đứng lên chạy vào WC. Làm đủ kiểu suốt nửa ngày cũng chưa phun ra được cái gì. Lại lảo đảo trở lại sofa trong phòng khách để nằm xuống. Đem sự tình phát sinh buổi sáng. Từ đầu chí cuối nói cho Ngũ Võ nghe. Ngũ Võ cười ha ha. Mắng hắn, ngươi đây không phải là xứng đáng sao? Hắn khẳng định hận ta. Ân, hận không thể độc chết ngươi. Ngũ Võ nói, ngươi gần đây có phải rất nhàn hay không? Cả ngày cứ luẩn quẩn cùng cao thủ, không bỏ xuống được, hay là để ta giới thiệu bạn gái cho ngươi, có được không? Chính ngươi cũng chưa đưa bạn gái đến giới thiệu với ta. Không có biện pháp, có gì để sau hãng nói. Còn ngươi ta xem ra bộ dạng thử sự rất cần đó nha. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề a, hỏi, giả thiết ngươi lưu lạc đến một trên hoang đảo, bên người chỉ có một nam. Ngươi là chính mình tự thủ giải quyết, hay là làm cùng nam nhân kia? Nam kia là ai? Ngươi thì sao? Ta không thành vấn đề a, không phải đâu. Đại gia hỏi ta thế, ngươi cũng nghĩ hạ thủ được. Hiện tại không phải lưu hành sát thục, lưu sinh sa su, nha, căn cứ vào quan sát của ta. Cao thủ đại khái đã cho ta là đồng tính luyến, ta xem ngươi cũng rất giống. Ngũ Võ không khách khí nói. Là nam bị ngươi truy như thế, đều cảm giác ngươi có bệnh, ta chính là cảm giác người này rất hảo ngoạn, không cần ngoạn, nhất ngoạn liền dễ dàng gặp chuyện không may, không ngoạn liền không đã xảy ra chuyện sao, mỗi ngày cũng có nhiều người gặp chuyện không may. Cũng không phải mỗi người đều đang đùa. Dù sao ngươi nên có chừng có mực, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Có khả năng như thế. Hắn hôm nay còn tuyên bố muốn đập ta một trận. Ta vừa rồi thiếu chút nữa giúp ngươi kêu xe cứu thương. Hoàn hảo không xúc động. Lần sau đừng loạn đánh điện thoại xin giúp đỡ. Triệu hồi thuật không phải dùng như thế. Ngươi có chuyện sao? Đương nhiên có chuyện, chuyện trọng yếu, quan hệ đến hạnh phúc cả đời. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Xem mắt sao? Hạ Vân Dương ngồi dậy nói. Vậy ngươi lăn lại đây làm gì? Còn không mau đi, thôi bỏ đi, không cảm giác, vừa lúc ngươi gọi điện thoại đến. Ta lấy cớ công ty có chuyện để thoát thân. Trông thế nào à, ngươi nhãn giới rất cao. Có thể khiến ngươi coi trọng. Số lượng không nhiều, xinh đẹp, bất quá vừa mới tự giới thiệu hoàn liền bắt đầu hỏi ta tình hình nhà cửa xe cộ. Ông trời khẳng định cũng chướng mắt ta. Ngươi những lời này ý tứ có phải hay không? Ám chỉ ta tăng lương cho ngươi. Thông minh, ta lại muốn phun ra. Hạ Vân Dương đứng lên lại hướng WC chạy. Mũ võ nói, ngươi vừa rồi cũng không phun ra. Dùng lại chiêu này không quá thích hợp đi. Nhắc tới tăng lương liền thì chạy nhanh như thế. Này ngươi thật không hiểu đạo lý. Ta đây là vì ngươi. Có biết công cao cái chủ. Họa dáng xuống chi đạo lý. Hạ Vân Dương ở tại toilet né trong chốc lát. Đi ra nói. Hôm nay buổi tối kêu món ăn ngon đến. Phải dùng mỹ thực chữa khỏi thương tích ban ngày. Không thì sau này đối với chuyện ăn cơm đều có tâm lý chướng ngại. Ngươi cũng đừng đi, ở đây chờ ta, ta đi nhìn xem cao thủ có thượng tuyến không? Ai hiểu hoặc có thể dịch nó thì com hộ tas nhé. GT, cách chương.